Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 129, chạm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu bị tiếng quát của Đới Trạch làm cho đầu óc nhức nhối. Sau đó ánh mắt nàng chạm phải cái nhìn của Hạ Thanh Tiêu. Trong mắt hắn có chút nghi hoặc, ngay sau đó liếc qua Đới Trạch, biểu hiện vài phần thấu hiểu. Tân Diệu cảm thấy vô cùng lúng túng. Hạ đại nhân, chẳng lẽ là khắc tinh của nàng? Tân Diệu cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên bước tới. Hạ đại nhân, có phải trong chuyện này có chút hiểu lầm không? Hiểu lầm? Hạ Thanh Tiêu lặp lại hai chữ này trong lòng, rồi hiểu ra, Khấu tiểu thư không muốn hắn mang thế tử Cố Xương Bá đi. Đây là vì sao? Liên tưởng tới sự quan tâm khác thường của Tân Diệu đối với phủ Cố Xương Bá. Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn Đới Trạch thêm một lần, ánh mắt sâu thẳm. Đới Trạch hung hăng đe dọa, ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra, nếu không đừng trách ta không nể tình. Tân Diệu, xác nhận rồi, đây đúng là ngốc thật, có nể tình hay không? Ta không biết, nhưng đời thế tử cản trở Cẩm Y vệ làm việc, e rằng bản hầu phải bẩm báo lên trước mặt hoàng thượng. Ngươi, vừa nghe tới chuyện sẽ làm ầm lên trước hoàng thượng, khí thế của Đới Trạch lập tức tiêu tan. Hắn vừa mới khỏi vết thương trên mông, gần đây không muốn trường mặt ra trước hoàng thượng chút nào. Tên tiểu nhân dựa thế hù dọa này, trong lòng mắng thầm Hạ Thanh Tiêu một trận, Đới Trạch không dám hó hé nữa. Thấy hắn yên lặng, Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt hỏi, Đới công tử vì sao lại cưỡi ngựa phi nhanh trên phố? Đới Trạch theo bản năng liếc nhìn Tân Diệu, mặt đen lại nói, túi tiền của ta rơi ở thư quán Thanh Tùng, ta gấp gáp quay lại lấy, không được sao? Nhưng cũng không nên vì vài đồng bạc vụn mà cưỡi ngựa lao nhanh giữa phố đông người. Nếu chẳng may gây ra tai nạn nhân mạng thì làm thế nào? Đới Trạch bĩu môi, nếu gây thương tích thì đã sao? Cùng lắm là bồi thường chút tiền. Cần gì đến kẻ này xen vào chuyện người khác? Cẩm Y vệ quả nhiên đều là chó. Hiểu rõ Hạ Thanh Tiêu không phải kiểu người thường ngày vây quanh nịnh bợ hắn. Đới Trạch cũng không muốn chịu thiệt ngay trước mặt, buộc phải xuống nước, ta cũng không cố ý va phải ngươi. Vậy đi, nếu vụ án sau này không bị ảnh hưởng, bản hầu cũng không muốn làm khó đới thế tử. Nhưng nếu có rắc rối, chỉ e phải mời thế tử đi một chuyến. Hạ Thanh Tiêu ra hiệu cho thuộc hạ, hai cẩm y vệ lập tức thả tay. Đới Trạch xoa cánh tay đau nhức vì bị giữ chặt, cố gắng nhịn không phát tác chửi mắng, xem như lần này hắn thoát nạn trong gang tấc, mong tên chướng mắt này đi nhanh, hắn còn phải bàn chuyện với Khấu tiểu thư nữa. Hạ Thanh Tiêu cũng nghĩ vậy, hắn đến thư quán Thanh Tùng, cứ ngỡ thế tử Cố Xương Bá đến gây chuyện, hóa ra hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Khấu tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì? Cả hai đều chờ đối phương rời đi, nhưng không ai động đậy, khiến thư quán rơi vào bầu không khí im lặng kỳ quặc. Tân Diệu siết xê, hát, à, tê tay. Đới công tử, nếu đã tìm được tiền túi, có phải nên về nhà rồi không? À, đúng, ta nên về rồi. Đới Trạch vỗ trán, liếc xéo Hạ Thanh Tiêu một cái, rồi bước ra ngoài. Hắn vừa đi, không khí trong thư quán nhẹ nhõm hẳn. Chỉ còn lại Tân Diệu bắt đầu đau đầu làm sao đối phó với nghi vấn của Hạ đại nhân. Chắc chắn hắn sẽ hỏi nàng vì sao tiếp cận thế tử Cố Xương Bá. Đối với phủ Cố Xương Bá rốt cuộc có mục đích gì? Tân Diệu nghĩ đến thôi đã biết đây đều là những câu hỏi nàng không thể trả lời. Hạ Thanh Tiêu tiến lên một bước. Khấu tiểu thư, à... Hạ đại nhân có muốn vào phòng tiếp khách uống chén trà không? Không cần, ta còn có việc bận. Câu trả lời này khiến Tân Diệu ngớ người. Thật sự không hỏi nàng điều gì sao? Hạ Thanh Tiêu nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Thế tử Cố Xương Bá là kiểu người gia thế lớn, nhìn như đơn thuần nhưng lại không biết chừng mực. Một khi gây chuyện, sức phá hoại rất lớn. Khấu tiểu thư qua lại với hắn, nhất định phải cẩn thận. Tân Diệu khẽ gật đầu. Vậy ta cáo từ. Hạ Thanh Tiêu mỉm cười, xoay người rời đi. Chớp mắt, thư quán trở nên trống trải. Lưu Chu bám vào khung cửa nhìn ra ngoài, tỏ vẻ khó hiểu. Hạ đại nhân dạo này bận vậy sao? Chẳng thèm đến xem sách nữa. Tân Diệu bước ra, âm thầm nhìn bóng dáng kia càng lúc càng xa dần. Từ sau hôm nói chuyện về Quế Di, Hạ Thanh Tiêu dường như trở nên có chút kỳ lạ. Sau khi Đới Trạch quay về phủ, liền bị Cố Xương Bá phu nhân gọi vào. Mẫu thân, người tìm con có chuyện gì không? Cố Xương Bá phu nhân quan sát kỹ lưỡng con trai, thấy không bị thương tích gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Sao lại đột nhiên cưỡi ngựa chạy đi đâu thế? Đới Trạch lấy cớ mà hắn đã chuẩn bị sẵn để ứng phó với Hạ Thanh Tiêu. Con phát hiện túi tiền bị mất. Cố Xương Bá phu nhân nhíu mày. Chỉ là mấy đồng bạc thôi mà. Sau này không được lỗ mãng như vậy. Nhỡ đâu xảy ra chuyện thì sao? Con biết rồi. Đới Trạch nghe mà trong lòng không kiên nhẫn. Ánh mắt xoay chuyển. Liền thử dò hỏi. Mẫu thân. Hồi tháng 4 tháng 5. Nhà chúng ta có ai ra ngoài xa không ạ? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đới Trạch vốn nổi danh gây họa. Lời nói dối tuôn ra không chút ngập ngừng. Con có đọc một cuốn du ký về phong cảnh khắp nơi, thú vị lắm, nên muốn hỏi xem có ai đã từng đến đó chưa. Cố Xương Bá phu nhân kinh ngạc. Trạch nhi, ngươi vậy mà đọc sách sao? Đây chẳng phải là đứa con mà chỉ cần đến gần thư phòng liền muốn nôn mửa hay sao? Du ký, chỉ là du ký thôi mà. Đới Trạch cãi bướng, nhấn mạnh. Du ký thì đâu phải là sách. Cố Xương Bá phu nhân miễn cưỡng bị lý do này thuyết phục. Mỉm cười, nhà chúng ta có không ít sản nghiệp khắp nơi. Thường có người đi kiểm tra sổ sách. Ngươi hỏi như vậy, ta nhất thời không nhớ ra. Lát nữa ta sẽ hỏi quản sự phụ trách. Đới Trạch nghe xong, vội xua tay, còn chỉ hỏi vu vơ thôi. Mẫu thân không nhớ thì thôi. Không cần phiền người đặc biệt đi hỏi. Đối với những lúc con trai hứng chí bất chợt, Cố Xương Bá phu nhân đã quen chẳng lấy làm lạ. Vậy ngươi mau đi tắm rửa thay y phục. Chạy mồ hôi đầm đìa như vậy, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Đợi Đới Trạch đi rồi, Cố Xương Bá phu nhân càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Nếu bà nhớ không lầm, dạo trước con trai còn đem về nhà mấy quyển thoại bản. Bây giờ lại đọc du ký, chẳng lẽ vài ngày nữa sẽ muốn đọc cả tứ thư ngũ kinh sao? Chẳng lẽ bị đánh một trận, tà khí nhập thể rồi? Cố Xương Bá phu nhân liền gọi một tiểu đồng từng đi theo Đới Trạch ra ngoài. Hỏi kỹ về chuyện hôm nay, tiểu đồng vốn được Cố Xương Bá phu nhân cẩn thận chọn lựa để sắp đặt bên cạnh con trai. Dĩ nhiên không dám giấu giếm chuyện gì với chủ mẫu. Hai lần đều đến thư quán Thanh Tùng tìm Khấu cô nương. Cố Xương Bá phu nhân nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ, không phải tà khí nhập thể, mà là cái thói hái hoa trêu ghẹo lại tái phát, như vậy thì không được. Trước đây gây chuyện với mấy cô nương bình thường, chỉ cần tốn chút bạc là giải quyết được, nhưng Khấu cô nương không chỉ là cháu gái của Thái Phục Tự Thiếu Khanh, mà còn được trưởng công chúa Chiêu Dương để mắt tới. Thật sự trêu vào thì chỉ có cách cưới về nhà. Tối hôm đó, Cố Xương Bá phu nhân liền nói chuyện này với Cố Xương Bá. Cố Xương Bá vừa nghe xong, chân mày nhíu C-H-A-T thành chữ xuyên. Phu nhân lo lắng đúng lắm. Nương nương rất không thích Khấu cô nương. Chúng ta không cần làm phật ý nương nương. Ban đầu còn cảm thấy Khấu cô nương cũng tạm được, nhưng nếu nương nương không thích thì thôi. Cố Xương Bá phu nhân nghe xong những lời này, trong lòng bực bội không thôi. Là bà chọn con dâu, chứ nào phải vị nương nương trong cung kia chọn. Trong lòng bá gia, chẳng có ai quan trọng hơn vị muội muội làm nương nương kia cả. Tiểu tử Trạch Nhi này trời sinh vô pháp vô thiên. Nếu không có ý định cưới Khấu cô nương vào cửa, phu nhân hãy nhanh chóng tìm nhà môn đăng hộ đối, để khỏi sinh chuyện. có được lời của Cố Xương Bá. Cố Xương Bá phu nhân bắt đầu lần lượt mời vài vị phu nhân vừa ý đến uống trà. Nhưng không ngờ, hễ nhắc đến Đới Trạch thì ai cũng vội chuyển đề tài. Cách Chương.